chẳng lẽ không biết nàng Đàm ra đao cả thép cũng có thể chém đứt sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 838, khôi phục chữ thần lạc. Đúng vậy, ngươi không có nghe lầm. Mạc Vô Kỵ đưa cánh tay đưa ra ngoài. Trong lòng hắn cũng vậy, rất là bất đắc dĩ. Hiện tại hắn ngoại trừ cường hãn thân thể ra, thật đúng là hai bàn tay trắng. Nếu là hắn còn có một chút thần niệm có thể dùng, hắn cũng sẽ không ra loại chủ ý này. Đàm Chân Mạn cực kỳ chăm chú nhìn Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ, ta Đàm gia dùng dụng cụ cắt gọt lập nghiệp, hiện tại coi như là một phần cường giả có tư cách đi đế nguyên tinh, cũng ở chỗ ta Đàm gia mua vũ khí lạnh. Trong tay ta đoạn đao càng là ta Đàm gia tinh phẩm, ngươi xác nhận ngươi để cho ta chém ngươi một cái. Mạc Vô Kỵ thản nhiên nói, không sai, ngươi động thủ đi, ta hy vọng ngươi động thủ sau đó. Sau đó ta nhanh chỉ điểm ngươi biện pháp thông qua 3 sao khảo hạch. Nếu không mà nói, ta còn thật không có nhiều thời gian như vậy. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, hiện tại thời gian của hắn đích thật là rất khẩn trương. Hắn thức hải vỡ ra, thần niệm nhất định là không thể dùng. Hiện tại hy vọng duy nhất của hắn là muốn mạnh mẽ mở ra chiếc nhẫn chữ vật. Nói như vậy còn có một tuyến cơ hội, hoặc là mạnh mẽ tiến vào bất hủ giới. Về phần dùng đao chém hắn, dù cho hắn hiện tại tu vi hoàn toàn biến mất đi, coi như là dùng cấp thấp tiên khí cũng không cách nào xé mở thân thể của hắn. Đàm Chân Mạn ngược lại cực kỳ dứt khoát, trở tay từ túi bên người bên trong lấy ra đoạn đao, cả nửa phần nhất thời chậm lại cũng không có, chính là một đao hướng về cánh tay Mạc Vô Kỵ đánh xuống. Vừa nhìn Đàm Chân Mạn tư thế, Mạc Vô Kỵ liền biết cô gái này là học qua một phần chiến đấu, nếu không sẽ không có loại này động tác liền mạch lưu loát. Có thể thấy được nàng có dũng khí cùng mình đơn độc đi Tĩnh Dương, đó cũng là có một chút sức lực. Mạc Vô Kỵ thấy một đao này xuống tới, trong lòng âm thầm không nói gì. Một đao này hiển nhiên là hư chiêu, xem ra Đàm Chân Mạn còn cho là mình lừa gạt nàng. Quả nhiên, đao hạ xuống rơi vào trên cánh tay Mạc Vô Kỵ, thế đi đột ngột dừng lại. Đàm Chân Mạn kinh ngạc nhìn Mạc Vô Kỵ, ngươi thực sự không né. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nhìn Đàm Chân Mạn, ta thời gian thật sự có hạn, nếu mà tin tưởng lời của ta, vậy thì cùng ta nói 3 sao kiểm tra muốn kiểm tra những thứ gì. Nếu mà không tin lời của ta, nhanh một đao. Tốt, Đàm Chân Mạn cũng không có cầm lên đao trong tay, mà là nhẹ nhàng đi xuống để ép một cái. Lấy Đàm ra đoạn đao sắc bén, nhẹ nhàng áp một cái, cũng đủ để cho Mạc Vô Kỵ cánh tay bị cắt vỡ. Nếu mà đao nàng cắt vỡ Mạc Vô Kỵ ra thịt, Mạc Vô Kỵ còn muốn cho nàng mạnh mẽ hạ đao, nàng liền không để ý tới người điên này. Đàm Chân Mạn lập tức liền kinh sợ, từ lúc ban đầu nàng hơi chút dùng điểm lực, đến sau cùng nàng dùng lực mạnh đi xuống, lưỡi dao đều không thể thẩm thấu vào bên trong Mạc Vô Kỵ da thịt. Ngươi tu luyện thiết bố sam à? Đàm Chân Mạn chợt nhớ tới một loại võ công trong tiểu thuyết. Mạc Vô Kỵ lời trả lời Đàm Chân Mạn, hắn đơn giản nhắm hai mắt lại, chậm rãi câu thông bản thân thần niệm. Chỉ một cái hô hấp thời gian, này châm đâm linh hồn bình thường vậy đau đớn khiến cho Mạc Vô Kỵ lần nữa dừng lại chính bản thân điên cuồng ý nghĩ. Đàm Chân Mạn thấy Mạc Vô Kỵ không thèm nhìn hắn, nàng đã bắt đầu lại đem đao nâng lên một tấc hạ xuống, sau đó là hai thốn hạ xuống. Liên tiếp thử hơn 10 lần nữa, nàng vững tin Mạc Vô Kỵ cánh tay là thật rất mạnh, sau đó, nàng thực sự vung lên đao phách xuống. Mặc dù như thế, đao tới rồi Mạc Vô Kỵ trên cánh tay, nàng vẫn còn theo bản năng thu liễm khí lực. Đao phong sau đó, cả một đạo vết tích cũng không có. Đàm Chân Mạn cắn răng, lần này cả nửa điểm lưu thủ cũng không, đoạn đao vung lên, hóa xuất một hình cung hầu như viên mãn dùng sức bổ vào trên cánh tay Mạc Vô Kỵ. Cùng lắm thì chính bản thân đưa Mạc Vô Kỵ đến bệnh viện, giúp hắn đưa cánh tay nối lại mà thôi. Cho nên một đao này nàng là mang theo ý nghĩ đem cánh tay Mạc Vô Kỵ chém gãy xuống. Đoạn đao đánh rớt ở trên cánh tay Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ dĩ nhiên cảm thấy một chút xíu sát ý. Bành, đoạn đao đánh rớt tại trên cánh tay Mạc Vô Kỵ trực tiếp bắn ngược mở ra. Lực lượng bắn ngược lại đem Đàm Chân Mạn cũng đẩy đi ra ngoài, trực tiếp đụng vào cửa phòng. Đàm Chân Mạn kinh hãi nhìn Mạc Vô Kỵ, nàng là lần đầu tiên thấy loại chuyện quỷ dị này. Cho dù là liên bang đệ nhất cao thủ Tây Ly bị nàng một đao này đánh xuống, cánh tay cũng phải bị thương nặng sao? Hiện tại nàng nhưng không có tại trên cánh tay Mạc Vô Kỵ thấy một đạo vết tích. Ý vị như thế nào? Trong lòng Đàm Chân Mạn bỗng nhiên lửa nóng, ý vị là Mạc Vô Kỵ có bản lĩnh thật sự. Chỉ cần Mạc Vô Kỵ có bản lĩnh thật sự, vậy thì ý nghĩa Mạc Vô Kỵ thực sự có thể chỉ cho nàng vượt qua 3 sao kiểm tra. Mạc đại ca, Đàm Chân Mạn cũng không dám gọi tên Mạc Vô Kỵ nữa, thậm chí ngay cả học trưởng cũng không gọi. Không có nghe được Mạc Vô Kỵ trả lời, nàng thấy rõ ràng Mạc Vô Kỵ nhắm mắt lại dường như đang trầm tư thứ gì, mi tâm của hắn dường như đang không ngừng co quắp, hình như có một loại cường đại đau đớn tại hành hạ hắn. Không phải là chính bản thân một đao kia chặt đả thương hắn chứ? Đàm Chân Mạn lập tức liền đem ý nghĩ của chính mình từ bỏ. Nàng một đao kia cả tại trên cánh tay Mạc Vô Kỵ lưu lại một nhánh vết tích đều làm không được, làm sao có thể chặt thương Mạc Vô Kỵ? Nàng không có dám đi quấy rầy Mạc Vô Kỵ, mà là cẩn thận thu hồi đoạn đao. Chờ nàng lại đem đoạn đao thu hồi, nàng mới cảm nhận được trên người đau đớn kịch liệt. Mới vừa lực lượng phản xung, vẫn như cũ làm cho bắp thịt nàng bị thương. Xin hỏi cần trợ giúp gì sao? Ngoài cửa phòng truyền đến thanh âm tiếp viên. Đàm Chân Mạn nhanh chóng nói, không cần, không cần, chúng ta có chuyện gì? Phía ngoài tiếp viên nghe được Đàm Chân Mạn nói, lắc đầu, xoay người rời đi. Những thứ kẻ có tiền này biết chơi thật, cư nhiên tại một cái phòng kín trong tàu điện làm loại chuyện xấu hổ này. Mạc Vô Kỵ lúc này hoàn toàn không cách nào để ý tới Đàm Chân Mạn. Đàm Chân Mạn này một tia sát khí cư nhiên để cho hắn thai tức lạc cảm ứng được. Hắn lúc này đang nỗ lực câu thông thai tức lạc. Chỉ cần thai tức lạc có thể câu thông, hắn là có thể thông qua thai tức lạc câu thông đến còn lại mạch lạc. Thức hải Mạc Vô Kỵ là không dám trông cậy vào. Hắn hiện tại trông cậy vào chính là mình chữ thần lạc. Giác, Mạc Vô Kỵ rốt cục có thể câu thông thai tức lạc. Hắn cố nén nội tâm kích động, bắt đầu để cho thai tức lạc tiến hành chu thiên vận chuyển. Địa cầu không có gì linh khí, nhưng Mạc Vô Kỵ cường đại mạch lạc trong ẩn chứa sung túc nguyên khí. Thai tức lạc đang hoàn thành một chu thiên sau đó, lập tức liền trao đổi nhánh thứ 2 mạch lạc. Hai cái mạch lạc đồng thời chu ngày sau, lại trao đổi thứ 3 mạch lạc, thứ 4, thứ 5 nhánh. Khi thứ 108 nhánh mạch lạc toàn bộ bị Mạc Vô Kỵ câu thông sau đó, Mạc Vô Kỵ kích động mở mắt. Thương thế của hắn quá nặng, bây giờ còn chưa có biện pháp khôi phục. Bất quá dâu ria, hắn đã có cơ hội khôi phục. Mạc Vô Kỵ ngồi yên bất động, Đàm Chân Mạn không dám đi quấy rầy Mạc Vô Kỵ. Nàng dường như cảm thụ được Mạc Vô Kỵ quanh thân có một loại mênh mông khí tức đang lưu chuyển, cho nàng một loại cảm giác rất cổ quái. Loại cảm giác này nàng trước đây tại lúc còn rất nhỏ dùng kính thiên văn quan sát mênh mông tinh thời điểm rảnh rỗi từng có. Thời khắc này Mạc Vô Kỵ dĩ nhiên tựa cùng tinh không mênh mông này giống nhau, có một loại mùi vị thâm thúy và khí thế bàng bạc vô biên. Mạc đại ca. Thấy Mạc Vô Kỵ mở mắt, Đàm Chân Mạn lần nữa gọi một tiếng. Mạc Vô Kỵ khoát khoát tay, trực tiếp lấy ra một lọ chí thanh đan toàn bộ cũng vào trong miệng. Sau đó sẽ lấy ra một đống thanh tinh rải xuống xung quanh. Chỉ mấy hơi thở, Mạc Vô Kỵ liền lần nữa lại đem thanh tinh thu hồi. Trong lòng hắn thầm than một tiếng, thức hải của mình quả nhiên là không có cách nào đơn giản chữa trị. Thanh tinh bị Mạc Vô Kỵ lấy ra đến thu lại. Bất quá là trong thời gian ngắn, Đàm Chân Mạn cảm giác hình như qua một thế kỷ. Mạc Vô Kỵ lấy ra cái loại này thanh tinh, dù cho nàng nhìn một cái cũng vậy cảm giác được trong đầu của mình thanh tỉnh rất nhiều. Giờ khắc này thậm chí là nàng cho là mình đọc sách tới nay trong đầu rất rõ ràng thời điểm. Nàng kém điểm yêu cầu Mạc Vô Kỵ cho nàng một quả thanh tinh. Nàng thà rằng không muốn đi thông qua 3 sao kiểm tra. Mạc Vô Kỵ nhìn mình chằm chằm mắt không chớp. Đàm Chân Mạn nói, nếu mà cô nguyện ý tin tưởng ta, vậy thì mời nói cho ta biết 3 sao kiểm tra muốn thi những thứ gì sao? Được rồi. Ta bởi vì vẫn theo sư phụ tại Thâm Sơn học võ, đối ngoại mặt không biết, cô lại đem chuyện hàng tinh thời đại sau đó chủ yếu nói một chút. Trên thực tế tại chữ thần lạc bị Mạc Vô Kỵ bắt lấy đến sau đó, Mạc Vô Kỵ đã không nhất định phải có Đàm Chân Mạn hỗ trợ. Hắn chữ thần lạc muốn tra một cái Tĩnh Thủ Sơn, hẳn là còn không là vấn đề. Đây cũng là Mạc Vô Kỵ sáng tạo mạch lạc tu luyện cường đại, đổi thành bình thường tu sĩ, thức hải vỡ vụn, trên cơ bản chẳng khác nào một tên phế nhân. Mạc Vô Kỵ không có thức hải, hắn vẫn như cũ còn có chữ nguyên lạc, còn có chữ thần lạc. Đàm Chân Mạn hồi thần lại, trong mắt lóe một loại ngạc nhiên mừng rỡ khó diễn tả được, nói: "Ta tin tưởng ngươi, Mạc đại ca." Địa cầu tiến vào hàng tinh thời đại sau đó, trên địa cầu hơn 200 quốc gia hợp thành liên bang hàng tinh trung tâm kiểm soát không lưu. Hết thảy muốn đi vào tinh không cá nhân, xí nghiệp, quốc gia đều phải xin tại trung tâm liên bang hàng tinh kiểm soát không lưu. Tại phát hiện trong tinh không có thể sinh tồn đế nguyên tinh sau đó, liên bang hàng tinh trung tâm kiểm soát không lưu lại đem tổng bộ rời đến đế nguyên tinh. Đồng thời trên địa cầu nhân tài ưu tú, quân có thể thông qua liên bang hàng tinh cho ra các loại phương thức tiến vào đế nguyên tinh. Ở trường học sinh tiến vào đế nguyên tinh biện pháp đơn giản nhất là thông qua liên bang hàng tinh trung tâm kiểm soát không lưu phỏng vấn kiểm tra. Nhưng không phải là tất cả mọi người có cơ hội đi tham gia phỏng vấn khảo hạch. Chỉ có học sinh thông qua liên bang hàng tinh 3 sao khảo hạch mới có thể đi phỏng vấn. Học sinh muốn đi đế nguyên tinh này sẽ rất khó, nhất định phải qua ải. Cái này qua ải thế nhưng là đối mặt các loại giá thù. Chỉ có liên tiếp qua tam quan mới có thể đi vào đế nguyên tinh. Trên thực tế ta nghe nói mỗi một vạn người tham gia khiêu chiến, có thể qua cửa sẽ không cao hơn 20. Đại bộ phận không qua được là tử vong, cũng là bị thương nặng. Mạc Vô Kỵ nói, ý của cô chính là nói, ta giúp cô thông qua 3 sao kiểm tra sau đó, cô cũng chỉ là đạt được một cơ hội cùng người khác cạnh tranh tiến vào đế nguyên tinh mà thôi. Cũng không phải khẳng định tiến vào đế nguyên tinh có đúng hay không. Đàm Chân Mạn gật đầu, đúng vậy. Trên thực tế thông qua 3 sao kiểm tra rất khó. Khó khăn đến chúng ta tinh đại hàng năm cũng chỉ có không tới 10 người. Ta đã thông qua 1 sao cùng 2 sao kiểm tra. 3 sao kiểm tra ta thi 3 lần cũng không có qua. 3 sao kiểm tra chủ yếu có thi viết cùng thể thử. Thi viết đại bộ phận người đều có thể qua, chỉ phải cố gắng đọc sách liền có thể. Thể thử cũng rất khó khăn, trong đó chịu đựng khảo thí, trọng lực khảo thí, thể lực khảo thí, độc tính khảo thí, thủ thương khảo thí, cảm quan khảo thí vài hạng mục lớn. Bên trong mỗi một hạng lại chia làm rất nhiều hạng mục nhỏ. Nói thí dụ như, Mạc Vô Kỵ dừng lại, Đàm Chân Mạn nói, hắn đã hiểu, chính là so đấu các loại bản lĩnh, ta hiện tại đã hiểu, ta có 2 lựa chọn cho cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 839, trở về Tĩnh Thủ Sơn 2 lựa chọn gì? Đàm Chân Mạn gần như là không kịp chờ đợi, hỏi, thứ nhất là ta sẽ cho ngươi ở đây trong nửa canh giờ. Không phải, là trong vòng một canh giờ có thể trực tiếp thông qua 3 cửa ải khiêu chiến. Đương nhiên, ngươi dùng thứ ta dạy đi tham gia bất luận cái gì kiểm tra cũng đều là dễ dàng. Không đợi Mạc Vô Kỵ đem lời nói xong, Đàm Chân Mạn liền vội vàng nói, Mạc đại ca, ý của ngươi là chỉ cần ngươi ra tay trợ giúp, 1 giờ sau đó, ta xác định vững chắc có thể thông qua kiểm tra 3 sao. Không chỉ như thế, coi như là tại phỏng vấn cũng có thể thành công trở thành top 3 người, được liên bang hàng tinh tập đoàn tuyển chúng. Không sai, Mạc Vô Kỵ gật đầu, không chỉ như thế, coi như là ngươi không đi tham gia cái khảo hạch này, các khiêu chiến khác nhằm vào tất cả mọi người như vậy, ngươi cũng có thể thông qua, sau đó tiến vào đế nguyên tinh. Tuy Mạc Vô Kỵ không rõ ràng lắm liên bang hàng tinh tập đoàn cùng liên bang địa cầu hàng tinh có cái gì khác nhau, hắn cũng lười đi hỏi. Mạc đại ca, ngươi nói là sự thật. Xông quan khiêu chiến thế nhưng là 1 vạn cá nhân cũng bất quá mới thông qua 20-30. Đàm Chân Mạn kích động giọng nói đều có chút run rẩy. Mạc Vô Kỵ khẳng định nói, ta nói so với vàng còn thật hơn đó. Hắn 108 nhánh mạch lạc đã thông, tuy thức hải còn không có khang phục, với hắn mà nói thực lực coi như là tại tiên giới cũng là trí cao cường giả tồn tại. Nếu mà hắn ra tay trợ giúp Đàm Chân Mạn, Đàm Chân Mạn cả một phần giá thú cũng vậy đánh không lại, vậy hắn tiên đế này chính là giả. Ta nguyện ý, liền lựa chọn biện pháp này. Đàm Chân Mạn không chút do dự nói. Trong lòng Mạc Vô Kỳ ám thở dài, ngươi không nghe biện pháp thứ hai à? Đàm Chân Mạn tâm tính mặc dù không tệ, vẫn là không thích hợp làm đệ tử của hắn lắm a. Nếu mà đổi thành một người nhẫn nhịn, ít nhất phải lại đem chờ hắn lại đem hai cái biện pháp nói xong, sau đó lại làm ra quyết định. Sở dĩ đột nhiên muốn Đàm Chân Mạn làm đệ tử, một là Đàm Chân Mạn thực sự giúp hắn. Nếu mà không phải là Đàm Chân Mạn một đao kia, hắn thai tức lạc cũng sẽ không bị kích phát. Thai tức mạch có thể kích phát, các mạch lạc còn lại lại không có khả năng kích phát. Về phần đối với hắn hiện tại tương đối trọng yếu chữ nguyên lạc cùng chữ thần lạc, càng là không thể kích phát. Thức hải của hắn lần này vỡ vụn so sánh tương đối đáng sợ, ngay cả tinh hải thần quyết cùng chí thanh đan hiện giai đoạn cũng không cách nào có tác dụng. Hắn duy nhất có thể dựa vào chỉ có thể là chữ thần lạc chữa trị. Tuy rằng đây là một cái quá trình cực kỳ khá dài, đây đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, cũng là một đao cứu mạng. Ngoài ra, Đàm Chân Mạn tương đối thiện lương, chặt hắn một đao thử hơn 10 lần. Mạc Vô Kỵ tại Thiên Ô Tinh đều để lại truyền thừa, tự nhiên cũng vậy dự định lưu lại một chút truyền thừa ở địa cầu. Hắn không có khả năng tìm kẻ thích lạm sát. Tiễn Chi Dương ngược lại còn có thể, cơ mà Tiễn Chi Dương tư chất Mạc Vô Kỵ vừa nhìn liền biết không được. Ở địa cầu loại địa phương này linh khí thiếu thốn, tư chất không được nữa, đó là lãng phí thời gian. Hắn cũng sẽ không dùng khai mạch dược dịch đến chậm chạp tiếp tục bồi dưỡng một cái đệ tử, cho nên chỉ có thể cho Tiễn Chi Dương một hồi phú quý. Đàm Chân Mạn sắc mặt có chút phiếm hồng, nàng biết mình quá mức kích động, thế cho nên mất đi tâm tỉnh táo. Nàng có chút lúng túng hỏi, Mạc đại ca, không biết biện pháp thứ hai là gì? Biện pháp thứ hai chính là buông tha đi đế nguyên tinh, sau đó bái ta làm thầy. Ta sẽ dùng một tháng dạy ngươi, một tháng sau, thành tựu lớn bao nhiêu, liền phải xem ở chính ngươi. Mạc Vô Kỳ thận trọng nói, hắn một cái tiên đế, dù cho ở địa cầu loại này tiên linh khí thiếu thốn địa phương, dùng thời gian một tháng, cũng đủ để cho Đàm Chân Mạn bước vào nguyên đan cảnh, đi vào đường tu chân. Đàm Chân Mạn a một tiếng. Nàng không biết phải làm thế nào cự tuyệt Mạc Vô Kỵ, một là lập tức là có thể thực hiện nguyện vọng để nàng đi đế nguyên tinh, một là đi theo Mạc Vô Kỵ học tập một tháng mà thôi, hơn nữa còn phải buông tha việc đi đế nguyên tinh. Mạc Vô Kỵ vừa nhìn Đàm Chân Mạn biểu tình liền biết nàng nghĩ như thế nào, trong lòng có chút thất vọng nói, ngươi chỉ có cơ hội một lần lựa chọn, chờ lần này lựa chọn xong, sau này không có khả năng thay đổi. Ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội thay đổi. Đàm Chân Mạn cắn cắn môi. Mạc đại ca, ta lựa chọn biện pháp thứ nhất. Một giờ sau đó, liền có năng lực thông qua liên bang kiểm tra. Tốt, ngươi ngồi ở trước mặt ta, đưa lưng về phía ta. Mạc Vô Kỵ không có nói nhảm nữa. Nếu Đàm Chân Mạn đã lựa chọn, hắn không cần phải đi nói cái gì nữa. Mỗi người con đường đều là chính bản thân chọn lựa, vô luận đúng sai. Đều muốn phải đối với mình chọn lựa phụ trách. Đối với Đàm Chân Mạn mà nói, nàng lựa chọn đường đối với mình bây giờ có lợi nhất, cũng không thể nói nàng chọn sai. Đàm Chân Mạn kích động ngồi ở trước mặt Mạc Vô Kỵ, đưa lưng về phía Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ thanh âm nhu hòa tại nàng vang lên bên tai, ngươi nhắm mắt lại, tận lực để cho mình trầm tĩnh lại, bao gồm thân thể của ngươi cùng tinh thần. Đàm Chân Mạn theo ngôn ngữ Mạc Vô Kỵ mà làm, bỗng nhiên cảm giác được một cổ ấm áp khí tức từ đỉnh đầu của nàng chậm rãi hạ xuống. Giờ khắc này, nàng liền cảm giác mình tiến vào một cái ôn tuyền. Ôn tuyền dường như đang không ngừng cọ rửa bùn nhão trong thân thể nàng. Thật là bùn nhão. Giờ khắc này, Đàm Chân Mạn thậm chí có thể cảm nhận được bên trong thân thể mình có bùn nhão chảy ra. Nàng thậm chí muốn mở mắt xem, nhưng là mí mắt của nàng quá nặng, nàng căn bản là không mở ra được. Cũng không biết qua bao lâu, nàng đại não hình như bị nước đá rửa qua bình thường giống nhau, bộc phát rõ ràng. Vô số tin tức tiến vào trong đầu nàng, một bộ quyền pháp hoàn chỉnh cùng một bộ đao pháp hoàn chỉnh đã ở trong đầu nàng thành hình, sau đó là một bộ thân pháp cực kỳ linh hoạt. Đang ở Đàm Chân Mạn khát vọng loại cảm giác này kéo dài nữa thời điểm, loại cảm giác này đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Đàm Chân Mạn bỗng mở mắt, lại phát hiện Mạc Vô Kỵ đang bình tĩnh nhìn nàng. "Mạc đại ca, ta..." Đàm Chân Mạn chỉ nói nửa câu, liền cảm nhận được bất đồng. Nàng cả người đều như nhẹ nhàng hẳn lên, đại não càng là rõ ràng, làm cho nàng hoài nghi bất luận cái gì thâm ảo học thuật văn chương cho nàng nhìn một lần, nàng đều có thể ghi nhớ không sót một chữ. Rõ ràng không có luyện võ, nàng hết lần này tới lần khác có một loại cường đại tự tin, dù cho đối thủ mạnh hơn nữa, tại trước mặt nàng, đó cũng là chưa đủ nhìn. Đàm Chân Mạn theo bản năng đứng lên, tùy ý bằng vào chính bản thân đột ngột ý nghĩ đánh ra một quyền. Răng rắc. Trong gian phòng bàn trà bị nàng một quyền này đánh thành mảnh nhỏ. Mạc Vô Kỵ nói, ta đã giúp cô tẩy tủy, dọn dẹp kinh mạch của cô, khắc một ít đồ tại bên trong ý thức của cô. Đương nhiên, cô bây giờ còn cần đi qua mấy ngày luyện tập, lại đem đồ đạc chính bản thân thu hoạch được cùng thân thể của chính cô hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Cô đã có thể đi tham gia khảo hạch. Quyền pháp của cô nhớ kỹ mỗi ngày tu luyện. Quyền pháp này mặc dù không cách nào cho cô trường sinh, nhưng có thể cho cô nội khí không ngừng tăng lên. Đàm Chân Mạn thậm chí quên mất trả lời Mạc Vô Kỵ. Nàng cảm thấy đây hết thảy tựa hồ cũng quá hư vô mờ mịt một điểm, nói như thế nào có chút không thực tế. Nhưng thân thể nàng biến hóa nàng có thể rõ ràng cảm thụ được. Không đúng a, Mạc đại ca, ta nhớ kỹ trên người ta hình như thẩm thấu ra rất nhiều bùn nhão. Đàm Chân Mạn rốt cục hồi tưởng lại chính bản thân trước đây không lâu trong thân thể xuất hiện trạng huống. Mạc Vô Kỵ chỉ viên bi đất trong thùng rác lớn chừng một cái trứng gà nói, đây là tạp chất bên trong cơ thể cô thẩm thấu đi ra, ta giúp cô trừ đi. Thứ này chỉ là một khứ trần quyết mà thôi, đối với Mạc Vô Kỵ mà nói tẩy tủy mới công trình lớn nhất. Đương nhiên, hắn không có khả năng đi trợ giúp Đàm Chân Mạn không hạn chế tăng lên thực lực. Hắn chữ thần lạc chỉ có một cái. Hiện tại thức hải của hắn còn cần chữ thần lạc tốn thời gian đi chậm rãi chữa trị. Tuy chí thanh đan cũng có thể bổ sung thần niệm, chí thanh đan cũng vậy cũng không nhiều. Tại trước khi thức hải chưa có hoàn toàn chữa trị, hắn nhưng là không dám đơn giản luyện đan. Phía trước đã đến thích khẩu trạm, hành khách đi tới thích khẩu xin chú ý. Trên xe lửa truyền đến thanh âm, Mạc Vô Kỵ cũng vậy đứng lên, cô trở về thích ứng vài ngày, sau đó chuẩn bị đi tham gia kiểm tra sao? Ta phải... ở chỗ này xuống xe. Mạc đại ca, ngươi không cần ta cùng đi Tĩnh Dương. Đàm Chân Mạn liền vội vàng hỏi. Mạc Vô Kỵ đáp, đúng vậy, ta đột nhiên đã có biện pháp tìm kiếm chỗ đó, không cần cô theo ta nữa. Đang khi nói chuyện, Mạc Vô Kỵ mở ra cửa phòng, đi theo đoàn người rời đi xe lửa. Thẳng đến Mạc Vô Kỵ biến mất ở trong đám người, Đàm Chân Mạn mới nhớ tới, nàng còn có vô số vấn đề không có hỏi Mạc Vô Kỵ. Chờ nàng vội vã đi theo sông ra, Mạc Vô Kỵ sớm đã biến mất. Đàm Chân Mạn cấp bách bước nhanh hơn, nàng luôn có một loại cảm giác, chính bản thân đã bỏ lỡ thứ gì, làm cho nàng không có nghĩ tới là... Nàng vừa mới dùng sức vừa cất bước, cư nhiên bước ra mấy thước xa. Đàm Chân Mạn nhanh chóng chậm lại, nàng bất chấp xung quanh ánh mắt quái dị, bước nhanh ra ngoài. Nàng rốt cuộc hiểu rõ Mạc Vô Kỵ nói là ý gì, đó chính là nàng yêu cầu tốn vài ngày thích ứng năng lực của mình. Mạc Vô Kỵ hiện tại chữ thần lạc khôi phục, tự nhiên không cần Đàm Chân Mạn làm bạn. Hắn có thể bay thẳng đến Tĩnh Dương, đã có chữ thần lạc. Tĩnh Thủ Sơn lớn hơn nữa, hắn cũng có thể rất nhanh tìm tới. Tĩnh Thủ Sơn Mạc Vô Kỵ cũng không xa lạ gì, hắn đã tới nơi này. Tĩnh Thủ Sơn ở gần Tĩnh Dương Thị, tại Tĩnh Dương trong phạm vi coi như là một ngọn núi độ cao so với mặt biển cao nhất. Trước đây thời điểm Mạc Vô Kỵ tới nơi này, Tĩnh Thủ Sơn khí thế to lớn. Cộng thêm chung quanh Tĩnh Dương sông, Tĩnh Thủ Sơn càng là nhiều hơn một loại mỹ lệ cùng khí thế bàng bạc. Tĩnh Thủ Sơn tuy rằng dựa vào sông, nơi này cũng không có phát triển trở thành là khu du lịch. Chủ yếu bởi vì Tĩnh Thủ Sơn ngoại trừ cao ra, liền không còn có cái khác đặc sắc. Ngày hôm nay Mạc Vô Kỵ lần nữa rơi ở trên Tĩnh Thủ Sơn. Tĩnh Thủ Sơn cư nhiên chỉ còn lại có toàn là nham thạch cùng màu xám cho bùn đất. Tĩnh Thủ Sơn trước mặt cái kia Tĩnh Dương sông, không biết lúc nào khô cạn, đáy sông chất đầy các loại các dạng rác rưởi. Mạc Vô Kỵ đứng ở đỉnh Tĩnh Thủ Sơn, một lúc lâu đều là lặng lẽ không nói. Năm đó nếu mà Văn Hiểu Kỳ biết dưới Tĩnh Thủ Sơn Tĩnh Dương sông sẽ trở thành đống rác, nàng chắc chắn sẽ không lại chọn đây làm mộ địa. Thở dài một tiếng, Mạc Vô Kỵ chữ thần lạc thần niệm thẩm thấu đi xuống. Tĩnh Thủ Sơn phạm vi không nhỏ, bất quá tại dưới Mạc Vô Kỵ loại tu vi này, thần niệm của hắn rất nhanh thì thẩm thấu tới mỗi một khối địa phương bề ngoài Tĩnh Thủ Sơn. Chỉ hơn 10 phút, Mạc Vô Kỵ liền hạ xuống rơi vào tới gần Tĩnh Dương bờ sông một chỗ sườn dốc. Hắn giương tay vung một cái, liền trực tiếp từ dưới đất lấy ra một quả nút cài. Cho dù là hai đời làm người, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ cảm nhận được đây chính là nút cài của hắn ở trên địa cầu. Nơi này phải là địa phương năm đó Văn Hiểu Kỳ lập bia. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 840, kiểm tra ngoại trừ một quả áo cài ra, không có vật gì khác nữa. Mạc Vô Kỵ dùng chữ thần lạc thần niệm lại vừa truyền ở chung quanh, trong thời gian ngắn liền hiểu chuyện gì xảy ra. Cái chỗ này bị đào móc qua không chỉ một lần, hơn nữa lăn qua lộn lại đào móc. Hắn nắm chặt nắm tay, sát ý ở buồng tim vờn quanh. Nếu mà hắn biết người nào ở chỗ này đào móc, vô luận là ai, dù cho đối phương chỉ là một người qua đường tầm thường, hắn cũng sẽ không chút do dự hóa thành bụi. Hắn coi như là sống lại một đời, còn chưa tính. Thế nhưng là Văn Hiểu Kỳ thi cốt khẳng định cũng ở nơi đây, hiện ở chỗ này bị đào thành như vậy, đâu còn có Văn Hiểu Kỳ thi cốt. Trong lòng một ngụm phiền muộn một lúc lâu mới hòa hoãn xuống tới. Mạc Vô Kỵ quyết định trước tìm địa phương lại đem tu vi của mình khôi phục rồi lại nói. Vô luận Văn Hiểu Kỳ thi cốt có đúng hay không đã ở Tĩnh Thủ Sơn, hắn đều có thể đi tìm người nhà Văn Hiểu Kỳ. Một giờ sau đó, Mạc Vô Kỵ tại trong cửa hàng một nhà ngọc khí bán ra mấy cái dây ngọc. Sau đó trực tiếp tại Tĩnh Dương thị địa phương thoáng vắng thuê một cái phòng ở, bắt đầu bế quan chữa trị thức hải. Hắn vừa bế quan không biết phải bao lâu thời gian, căn bản cũng không có biện pháp. Ở lữ quán, Khải Thư Thị là thuộc Khai Nam tỉnh, nhưng ở toàn quốc trong phạm vi cũng không phải rất nổi danh. Tương đối với toàn bộ thế giới mà nói, Khải Thư càng là chỉ có thể coi như là một cái thành thị nhỏ, rất nhiều người thậm chí không có nghe nói qua. Bởi vì Liên bang Hàng Tinh Tập đoàn phải ở chỗ này tuyển nhận 3 người thông qua 3 sao khảo hạch tốt nghiệp đi đế nguyên tinh. Nguyên bản cũng Khải Thư Thị không làm người khác chú ý bỗng nhiên trở nên náo nhiệt lên. Vô số người ùa ra đi nơi này, chỉ có một mục đích, chính là vì 3 danh ngạch tiến vào đế nguyên tinh. Liên bang Hàng Tinh Tập đoàn thông cáo rất là rõ ràng, đó chính là chỉ có học sinh Khải Nam tỉnh mới có thể tham gia phỏng vấn kiểm tra. Thế nhưng chân chính tham gia khảo hạch, không muốn nói Khải Nam tỉnh, coi như là học sinh nước ngoài cũng có. Tại trước khi Liên bang Hàng Tinh Tập đoàn phỏng vấn kiểm tra đến, bận rộn nhất cư nhiên không phải là Liên bang Hàng Tinh Tập đoàn, mà là Khải Nam tỉnh các trường cao đẳng. Vô số học sinh tìm kiếm quan hệ, muốn ở phía sau xếp lớp đến các trường cao đẳng Khải Nam tỉnh. Mỗi người đều rõ ràng, so với 3 cửa ải thông qua khiêu chiến tiến vào đế nguyên tinh, dùng thân phận học sinh thông qua Liên bang Hàng Tinh Tập đoàn phỏng vấn tiến vào đế nguyên tinh, chẳng những không có tính nguy hiểm, xác suất thành công còn lớn hơn so với khiêu chiến 3 cửa ải. Khải Thư Thị quảng trường Quan Tinh, chẳng những là một trong quảng trường Khải Thư Thị lớn nhất công chúng, nơi này cũng là địa phương tinh cấp cuộc thi của Khải Nam tỉnh. Không lâu sau đó Liên bang Hàng Tinh Tập đoàn phỏng vấn cũng sẽ cử hành ở quảng trường này. Bởi vì Liên bang Hàng Tinh Tập đoàn gần phải tại Khải Nam tỉnh tuyển nhận 3 người học sinh. Học sinh gần nhất tới nơi này tham gia 3 sao khảo hạch là càng ngày càng nhiều. Đàm Chân Mạn bình tĩnh ngồi ở trong đại sảnh, nàng tới sáng sớm báo danh. Bởi vì nhiều người báo danh, nàng cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ. Đừng xem Đàm gia coi như là một tiểu gia tộc. Tại đây địa phương khảo hạch, Đàm gia như nhau không có tư cách đi tìm quan hệ. Chứ đừng nói chi là vì một cái nữ tử của Đàm gia tìm quan hệ, coi như là Đàm gia có chút mạng lưới quan hệ, cũng sẽ giữ lại cho đàn ông Đàm gia. Xung quanh học sinh chờ đợi khảo hạch rất nhiều, đều ở đây díu ra díu dít nghị luận nội dung 3 sao khảo hạch. Thảo luận với nhau, cơ hội lớn bao nhiêu có thể thông qua 3 sao kiểm tra, cùng với tại các loại kiểm tra bí quyết. Đàm Chân Mạn không có tham dự đối thoại như vậy, lần này 3 sao kiểm tra nàng kể cả học cũng không có, cứ như vậy đơn độc tới rồi. Đi qua một tháng dung hợp huấn luyện sau đó, Đàm Chân Mạn trong lòng càng là rõ ràng Mạc Vô Kỵ dạy cho đồ của nàng có bao nhiêu đáng sợ. Không đúng, không nên nói là dạy cho nàng, phải nói là tặng cho nàng. Nàng chỉ dùng thời gian một tháng, liền đem mấy thứ này dung hợp cùng một chỗ, đổi thành trước. Nàng tuyệt đối không tin mình có thể trực tiếp vượt qua 8 thước tường cao sắp tới.